Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 14 của bộ truyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay chúng tôi đã phát hành tập số 40 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ phục vụ quý vị. Và như tôi cũng đã nói với quý vị là trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng để ra tập số 14 của bộ truyện Xe Tang phục vụ quý vị. Vì bộ truyện này cũng đã bị ngắt quãng 2 ngày. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị về sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị, sự đồng hành của quý vị trong suốt thời gian vừa qua đối với tôi. Thưa quý vị nhớ đăng ký kênh này cũng như là chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện ma tâm linh mà tôi kể cho quý vị nghe ở kênh này cũng như là trên kênh Hẻm Chuyện Ma mà tôi đã hợp tác đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Và tôi hy vọng là mang đến cho quý vị một cái thói quen mỗi buổi tối là trước khi quý vị lên giường đi ngủ sau một ngày làm việc vất vả thì tôi sẽ là người bạn đồng hành của quý vị trong khoảng một tiếng đồng hồ trước khi quý vị đi vào giấc ngủ. Tôi mong muốn là quý vị luôn luôn yêu mến giọng đọc của tôi và tôi cũng luôn luôn cố gắng để có thể mang đến cho quý vị những cái giờ phút nghe chuyện thú vị, trở thành một món ăn tinh thần nho nhỏ cho quý vị sau mỗi một ngày. Đó cũng là cái mong muốn cũng như là cái đam mê rất là lớn của tôi, luôn luôn mong muốn được gặp gỡ quý thính giả mỗi ngày. Quả thật thưa quý vị, nếu một ngày mà tôi không ra được một chuyện nào đó phục vụ quý vị thì bản thân tôi cảm thấy rất là áy náy, rất là có lỗi với quý thính giả, với những người đang chờ đón những cái câu chuyện của tôi mỗi ngày. Một lần nữa thì tôi cũng xin chia sẻ như vậy để quý vị hiểu được tấm lòng của tôi. Tôi luôn luôn mong muốn được phục vụ quý vị mỗi ngày. Một lần nữa xin cảm ơn chân thành quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 14 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 14. Bên xương sườn của hắn khắc một chữ không. Xương sườn của tôi khắc chữ sinh, cắt ngọc là chữ môn, chữ trung niên là chữ không. Sinh môn không, sinh môn không, không sinh môn. Tôi không biết ba chữ này có ý nghĩa gì, nhưng cắt ngọc với bà Phùng nói với tôi, không nên dễ dàng tin bất cứ một người nào, đặc biệt là chú trung niên. Tôi đối với hắn cũng có chút hiểu, hắn nói hưu nói viện với dáng vẻ đàng hoàng chỉnh trọng, dọa người khác lên dọa người khác xuống. Chờ hắn đi tới tôi cất đồng xu đi. Tìm ta làm gì? Sau khi lên xe, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế rồi hỏi. Tôi liền nói, đêm nay lại kỳ lạ, phòng trường tôi lái chuyến xe này nhất định sẽ có chuyện, vì thế gọi chú đến hỏi xem phải làm sao. Hắn liền nói, nhân lúc đêm này ta đến đây, vậy thì sau khi lái chuyến xuất phát trở về lại đi tới cái ngôi nhà cũ dân quốc kia thế nào? Tôi liền nghi ngờ rồi nói, cái tên chú quỷ kia khẳng định đã triển khai vu thuật bên trong căn nhà cũ đó, một khi chúng ta vào nhất định sẽ bị phát hiện. Không sao cả, ta cũng đoán được lần này đi tên chú quỷ kia sẽ biết, nhưng mà hắn sẽ không đụng đến chúng ta. Với nghe lời này tôi liền nói, chú xác định như vậy ư? Chú trung niên liếc nhìn ra sau khoang xe, xác định xung quanh không có người, mới nhoài người tới nói với tôi, ta thấy hắn thả chúng ta đi bởi vì hắn muốn tìm được viên mắt quỷ đó. Chưa biết cái viên mắt quỷ đó là thứ gì không? Tôi nhỏ giọng nói. Chú trung niên gật đầu rồi đáp, ta sau khi trở về nghiên cứu một phen, ghi chép lại liên quan đến viên mắt quỷ kia hầu như là không có, nhưng có một truyền thuyết cùng cái mắt quỷ kia cũng tương tự. Sau đó chú trung niên cùng tôi thiên địa vô cực nói một trận, cái mặt kia cũng tỏ vẻ đàng hoàng chỉnh trọng, khiến tôi suýt nữa thì tin. Thế nhưng tôi rất rõ hắn nói những lời vô nghĩa, là hắn nói hưu nói vượn, nói là đi nghiên cứu khả năng là muốn gạt tôi đến căn nhà cũ dân quốc một lần nữa, bởi vì hai chúng tôi là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Mặc kệ là hắn đi làm gì, hắn cũng muốn kéo tôi đi cùng. Làm như vậy tuyệt đối có lợi, ví dụ như lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở thành một người chết thế. Tôi nói được, vậy tối nay lại đi xem tiếp. Lúc chuyến xe xuất phát trở về, một chuyến này rất an toàn. Tôi không biết chú trung niên cụ thể có bản lĩnh gì. Từ lúc biết hắn đến bây giờ, tôi chỉ cảm thấy hắn rất thần bí. Trở lại văn phòng tổng trạm, Trần Vĩ muốn lôi kéo tôi đi uống rượu. Tôi nói tôi cần có việc liền cự tuyệt. Chú trung niên còn ở bên ngoài tổng trạm đợi tôi. Tôi chuẩn bị lái xe đi ra ngoài. Nhưng vừa mới lái xe, nhớ tới tốt nhất vẫn là nên mang theo một con dao. Dù sao sức lực cũng cường tráng, vậy thì xuống xe rồi trở về ký túc xá lấy. Mở cửa ký túc xá, một luồng âm lãnh nhào tới trước mặt. Tôi không nhịn được dùng mình một cái. Trong bóng tối, theo thói quen đưa tay mò công tắc đèn, sờ soạng hồi lâu cũng không thấy công tắc ở đâu. Nghĩ thầm là không đúng, vị trí công tắc khẳng định là ở đây. Tôi đã bật đèn bao nhiêu lần, nhắm mắt lại tôi cũng có thể tìm thấy. Nhưng một vấn đề xuất hiện là khi sờ soạng hồi lâu vẫn không tìm được vị trí của công tắc. Tôi lấy di động ra mở đèn lên chiếu về vách tường. Khi tôi định thần lại không khỏi cả kinh, cả người lạnh buốt, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Trên vách tường trắng, công tắc đèn đã biến mất không còn tăm hơi. Tôi sợ hãi vỗ vào vách tường, cảm giác rất lạnh lẽo. Tôi tìm khắp cả bức tường không thấy công tắc ở đâu. Nâng điện thoại lên chiếu lên trần nhà, tôi thậm chí thấy cái bóng đèn cũng không tìm thấy. Đột nhiên phía sau cánh cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tôi quay đầu nhìn lại. Dầm một tiếng, tôi sợ hãi đến ngồi cả xuống mặt đất. Đằng sau cánh cửa có một người đàn ông đang tới. Trên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Hai bên gò má vẽ hai vầng trăng sáng, trên trán vẽ ba sợi khói xanh. Hắn chính là người buổi tối hôm đó đã cứu tôi. Đừng sợ, hắn liền tiếng, giọng vẫn rất khàn, giống như là một ông lão gần trời xa đất. Tôi liền run rẩy rồi nói: Người muốn làm gì? Hắn nhẹ nhàng đi tới đỡ tôi dậy rồi nói: Đêm nay người lại muốn đến căn nhà cũ đó có phải không? Tôi nghe giọng của hắn nói, không nhìn được muốn khạc cổ họng của chính mình. Luôn cảm giác bên trong cổ của mình khó đờm. Đêm nay ta lại chuẩn bị tới xem. Người đàn ông đeo mặt nạ chắp tay ở sau lưng, ở trong phòng của tôi chậm rãi đi lại. Hắn liền nói: Đêm nay người đi đến nhà cổ, nhất định phải đi lên tầng 3, đi vào gian phòng nhỏ ở phía đông. Ở trong phòng đó có 4 cái mặt nạ, người nhất định phải mang đi một chiếc. Tôi nghi ngờ rồi hỏi: Một chiếc mặt nạ nào, trông nó thế nào? Hắn quay người lại chỉ vào mặt của mình rồi nói: Trông như thế này. Tôi sợ không nhìn thấy, liền cầm lấy điện thoại chiếu vào mặt của hắn. Trong nháy mắt tôi đã thấy rõ ràng. Trong mắt của hắn không có lòng trắng, toàn bộ viền bên trong đều là màu đen kịt. Đây tuyệt đối không phải là con mắt người bình thường. Mà về mặt của người đeo mặt nạ này, tôi cũng lần thứ nhất từ khoảng cách gần quan sát, tôi phát hiện được rất nhiều chỗ. Tôi liền hỏi: Người đang giúp ta sao? Hắn chắp tay ở sau lưng rồi nói: Coi là như vậy đi. Tôi biết rằng một người hoàn toàn không biết tôi chắc chắn sẽ không giúp tôi một cách khó hiểu như vậy. Ở giữa khẳng định có chuyện gì khác, nhưng lời này tôi tạm thời không muốn hỏi. Tôi thấy dù tôi có hỏi, hắn cũng nhất định không nói. Người đàn ông đeo mặt nạ kéo ra cửa phòng, chậm rãi rời khỏi phòng của tôi. Sau khi hắn rời đi, tôi lần thứ hai mò tìm vách tường tìm công tắc. Tiếng công tắc đèn vang lên, trong phòng trong nháy mắt có đèn đuốc sáng choang. Tôi từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao giấu ở bên hông rồi tắt đèn, rồi cùng chú trung niên lái xe tới căn nhà cũ dân quốc. Trên đường đi cả hai chúng tôi đều không nói câu nào, trong lòng vẫn đang nghĩ. Người đàn ông đeo mặt nạ trắng kia nói với tôi rằng phải đi lên tầng 3, đi vào gian phòng phía đông lấy một chiếc mặt nạ giống hệt mặt nạ của hắn. Chẳng lẽ hắn bị quỷ phong ấn? Chỉ cần tôi lấy được chiếc mặt nạ này liền có thể giải trừ phong ấn. Tôi thực sự không dám dễ dàng tin tưởng hắn, nhìn như thế là hắn đang giúp tôi. Nhưng cũng không ngoại trừ đó là khổ nhục kế. Có thể tôi giúp hắn lấy được chiếc mặt nạ thì giờ chết của tôi sẽ đến. Chú trung niên bỗng nhiên nói: Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Tôi sững sờ xoay đầu lại nói: Không có gì. Con người của cậu tàn giá, ánh mắt của ngươi tối tăm, đây chính là thất thần. Cậu nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tôi không hé răng, hắn còn nói tiếp: Có điều ta khuyên cậu khi lái xe không nên thất thần. Nếu xảy ra tai nạn, hai chúng ta liền trực tiếp xong đời. Phục hồi tinh thần lại, tôi ừ một tiếng, đồng thời nghĩ lại tới viên mắt quỷ kia. Lúc đó trong lòng của tôi chỉ lo sợ, cũng chưa kịp hỏi một chút xem viên mắt quỷ kia rốt cuộc là thứ gì, bây giờ đã trốn ở nơi nào. Cái tên chú quỷ kia khá là coi trọng viên mắt quỷ, nhất định nó không phải là vật tầm thường. Một lần nữa đi tới căn nhà cũ dân quốc, chúng tôi vừa mới mở cửa lớn, hướng vào bên trong nhà cổ liếc mắt nhìn, liền cả kinh rồi nói: Nhà cổ bên trong có người. Bên trong nhà cổ đêm hôm khuya khoắt dĩ nhiên có ánh đèn. Định thần nhìn lại, chú Trung Niên liền nói: "Không đúng, đây không phải là ánh đèn, đây là ánh nến. Đèn lồng bên trong có ánh nến." Tôi cũng hướng về ngôi nhà cổ nhìn kỹ lại. Từ bên trong cửa sổ cũ kỹ chiếu rọi ra ánh sáng. Ánh sáng hơi ửng hồng, nhìn dáng dấp như là đèn lồng màu đỏ bên trong có ánh nến. Tôi có chút lạnh liền nói: "Vậy tối nay có vào nữa không?" Chú Trung Niên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vào." Tờ giấy thứ ba đã từng cảnh báo tôi rằng đèn lồng bên trong sáng ánh nến, người phải giữ trái tim mình. Múa rối xuất hiện dưới mưa, người thì lại sống mãi không chết. Nhìn vào ánh nến đỏ bên trong nhà cổ ở trước mặt, tôi mơ hồ thấy được nửa câu đầu của tờ giấy tiên đoán có thể ở đêm nay sẽ thực hiện. Lần thứ hai đi vào ngôi nhà cổ dân quốc này, tôi hít nặng một hơi, sờ con dao ở bên hông. Châu Trung Niên dùng mảnh thép mở khóa sắt, hai chúng tôi nhanh chóng tiến vào bên trong ngôi nhà nhỏ. Mới vừa vào trong nhà, liền nhìn thấy ở chính giữa đại sảnh tầng 1 treo lơ lửng một chiếc đèn lồng đỏ, mà bên trong đèn lồng đốt một ngọn nến. Tôi tỏ vẻ không gì, lặng lẽ lấy tay đặt vào ngực, phát hiện mình không có tim đập. Nếu tôi không có tim, vậy có cần phải bưng nước không? Đèn lồng bên trong tỏa ra ánh nến, đem toàn bộ đại sảnh tầng 1 tỏa ra một ánh sáng màu đỏ mông lung. Chu Trung Niên nói với tôi: "Đi trực tiếp lên tầng 2. Dù sao tầng 1 ngoại trừ mấy cái bình đầu người ra thì cũng không có vật gì khác. Lập tức đi về phía cầu thang chuẩn bị đi lên tầng 2. Mới vừa đi được 2 bước, tôi mơ hồ cảm thấy ánh sáng ở đại sảnh có cái gì đó không đúng, liền cúi đầu xuống cẩn thận liếc mắt nhìn. Ở phòng khách của tầng 1 dĩ nhiên hiện ra một bóng quỷ dị. Bóng tay này rất lớn, hai cái bóng tay song song duỗi về phía trước, 5 ngón tay đang mở ra. Trong phòng hình như là có gió âm nổi lên, tôi cảm giác xương sống có chút lạnh. Trong nháy mắt gió âm này thổi lên, trên đỉnh đầu đèn lồng không lay động, nhưng cái bóng bàn tay mà chiếc đèn lồng chiếu xuống đất kia dĩ nhiên đã đang hơi rung nhẹ. Tôi cả người đều dựng cả tóc gáy. Tôi vỗ cho Trung Niên hỏi hắn: "Làm sao?" Tôi sợ hãi đều nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn giơ cánh tay lên run rẩy chỉ vào cái bóng tay ở dưới đất. Chú Trung Niên vừa nhìn cũng đột nhiên cả kinh, đứng tại chỗ không dám động. Trong phòng truyền ra một tiếng gió thổi ồ ồ. Tôi hướng về bốn phía cánh cửa sổ, tất cả cửa sổ đều đang đóng chặt, tuyệt đối không phải là gió từ bên ngoài thổi vào. "Này chú, tại sao đèn lồng không động mà bóng tay lại động như vậy?" Tôi run lẩy bẩy, tận lực khống chế tâm tình của mình để tránh làm cho chú Trung Niên cũng bị rối loạn theo. Chuyện thiết tật chỉ đèn lồng là hắn nói cho tôi, tôi thấy hắn khẳng định là biết tại sao. Hai chúng tôi nhìn chầm chầm vào bóng tay trên mặt đất trong chốc lát. Chú Trung Niên nhỏ giọng nói: "Không đúng, bóng tay này không phải đang lay động mà là đang phát run." Trong tình huống run rẩy, khả năng là tay quá lạnh hoặc cũng có thể là quá đau. Nghĩ tới đây tôi chợt nhớ tới tạt chỉ đèn lồng trong truyền thuyết. Người nhà hoàn khi sử dụng tạt hình, hai tay 10 ngón mạnh mẽ bị cái kẹp kẹp cho đến gãy, như vậy đau đớn cỡ nào. "Bái lại đi, bái một hồi tóm lại cũng không có chỗ xấu." Chú Trung Niên nói xong, quỳ xuống đất hướng về bóng tay kia mà bái một bái. Tôi cũng liền nghe theo, hai tay tạo thành chữ thập khom lưng cúi đầu bái một cái, còn nhỏ giọng nói: "Đại tỷ, chúng ta không thù không oán, hy vọng ngươi không muốn hại ta, hãy phù hộ cho ta bình an ra chân tướng, có cơ hội ta nhất định giúp ngươi chôn cất hài cốt, dâng hương cúng dưỡng." Nói xong tôi cùng chú Trung Niên đi thẳng lên tầng 2. Lần này không gặp vòng lặp vô hạn trên cầu thang nữa, chú Trung Niên mang tôi đi tới hũ trò cốt. Di ảnh trên vách tường, ông lão kia mặt không hề có cảm xúc. Chú Trung Niên liếc mắt nhìn ảnh thờ, từ trong túi móc ra một chiếc bình nhỏ, cười lạnh rồi nói: "Lão già hòa, mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt. Lần trước ta kính trà cho ngươi, chưa đủ khách khí hay sao? Ngươi còn mật báo." Tôi không biết chú Trung Niên có ý gì, nhưng hắn chậm rãi vặn bình nhỏ ra. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi vị cay mũi giống như là mùi giấm. Chú Trung Niên cầm chiếc bình, chậm rãi nhỏ vào khung cảnh ở bên. Chất lỏng trong bình lúc đầu trong suốt, nhưng đổ ra lại là một màu đen. Chất lỏng kia chậm rãi chảy xuống, đem toàn bộ bức ảnh kia ăn mòn. Lại định thần nhìn lại, trên di ảnh kia lúc đầu là một ông lão khuôn mặt bình thản. Giờ khắc này trên mặt da thịt biến thành màu đen, tóc rụng hết, con người lồi ra, rất giống là cương thi. Tôi liền nhỏ giọng hỏi: "Chú làm gì vậy?" Đây là nước diệt hồn dùng để dùng nước tiểu mèo cuống rốn dê, phân chuột cùng với các uế vật phức tạp để điều chế, chuyên dùng để áp chế những quỷ hồn đạo hạnh không cao. Tôi hôm qua ta đã kính trả cho lão già này đã đủ khách khí, ai biết được hắn còn dám mật báo. Tôi hôm qua tôi đeo kính râm đã nhìn thấy màn này, nhưng sau khi bị chú quỷ kia đánh ngất, cái kính râm kia đã không biết bị ném đi đâu. Tôi liền nói, tầng 2 cũng không có đầu mối gì, đi lên tầng 3 xem một chút. Chú Trung Niên liền đáp, ta đã áp chế quỷ hồn của lão thái gia, thời gian không còn nhiều, nhanh chóng hành động, nhanh rời khỏi đi. Ta điều tra được gian phòng tầng 2, cậu điều tra gian phòng tầng 3. Tôi liền nói được. Phân công nhau hành động kỳ thực là một điều tối kỵ, nhưng ở tình huống thời gian không còn nhiều cũng chỉ có thể như vậy. Tôi một mình chạy tới cầu thang đi lên tầng 3. Lúc lên trên đến tầng 3, tôi định thần nhìn lại. Tầng này là tầng cũ nát nhất, đầu đầu cũng có mạng nhện. Tàn tích trên mặt đất cũng là những bức tường vỡ, một số viên gạch cũ và những tấm gỗ mục nát. Toàn bộ tầng 3 chứa đầy một bầu không khí mục nát. Tôi nhớ tới lời mà người đàn ông đeo mặt nạ kia đã từng nói với tôi. Tôi lập tức chạy dọc theo hành lang đi về phía đông. Hành lang được làm bằng gỗ, dù đã hơn 100 năm nhưng vẫn rắn chắc dị thường. Có thể thấy được chất liệu gỗ cực kỳ tốt, nhưng khi đạp lên vẫn truyền ra âm thanh cọt kẹt. Xác định đã tới được hướng đông, tôi vừa nhìn dĩ nhiên lại có 3 gian phòng. Tôi nên đi vào gian phòng nào? 3 gian phòng này cửa đều giống hệt nhau, trên cửa được điêu khắc tạo hình phong cách kiến trúc châu Âu, chỉ có điều là trên cửa kết đầy mạng nhện. Tôi nghĩ thầm, vào từng phòng một đi. Tôi đẩy cửa của gian phòng đầu tiên bên trái, liền sợ hết hồn. Ở trong phòng này đặt một chiếc quan tài. Quan tài này nắp bị mở ra một nửa. Tôi bật đèn pin lên, nhìn vào bên trong nắp quan tài. Bên trong thổi lùi không thấy gì cả. Tôi liền hạ thấp người, nhìn sâu vào bên trong quan tài, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Đột nhiên sau lưng có người vỗ tôi một cái. Tôi giật cả mình, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tóc gáy của tôi đều dựng hết cả lên. Trong nháy mắt tôi rút con dao, hướng về phía sau liền đâm. Cậu làm cái gì vậy? Chưa trùng nghiền nghiêng người né tránh, một phát bắt được con dao của tôi có chút uất hận. Tôi thở dài một cái rồi đáp, vừa nãy tôi đang nhìn vào bên trong quan tài, chú lại đột nhiên đập tới một cái, làm tôi sợ không chịu nổi. Chưa trùng nghiền ở lên một tiếng rồi nói, tầng 2 không có món đồ gì cả, vì thế ta lên đây, cậu có phát hiện gì không? Tôi nói là không có, tôi cũng vừa mới đi vào. Hắn liền nói, ta đi phía tây nhìn đây, cậu cẩn thận một chút. Đúng rồi, ta phát hiện trong nhà cổ này từ hồ có cái phòng ở dưới đất, cửa vào là đằng sau của bức tranh trên tường. Trước khi về chúng ta vào phòng ở dưới đất một chuyến, xem bên trong có món đồ gì không. Vừa nghe lời này tôi còn nói, còn có cả phòng ở dưới đất sao? Được, trước khi về dành thời gian xuống đó một chút. Sau đó chú Trung Niên liền đi ra ngoài. Tôi tiếp tục hướng vào bên trong quan tài nhìn, phát hiện bên trong trừ một chút tro đen thì không còn thứ gì khác. Tôi thầm nói, trong quan tài thả nhiều tro đen như vậy để làm gì chứ? Tôi tới gần nhìn một chút, còn có một thứ không mục nát. Định thần nhìn lại, trông giống như là một tờ kim phiếu. Tôi nghĩ tới trong thời kháng chiến, đã từng có một đảng phái phát hành loại tiền giấy này. Lúc đó lạm phát quá nghiêm trọng, khả năng lão thái gia của người đàn ông đeo gọng kính vàng cũng tồn trữ rất nhiều. Sau đó thế không dùng được nữa, liền ném vào trong quan tài rồi mặc kệ. Tôi cũng không để ý, liền đi vào trong gian phòng thứ hai. Cửa phòng mục nát nghiêm trọng, chỉ hơi đẩy một cái, trong nháy mắt tạo nên một mảnh bụi. Sau khi đẩy cửa phòng ra, ngay lập tức ở giữa phòng bày ra một chiếc bàn, mà trên bàn thì được đặt một chiếc tủ kính trong suốt. Bên trong tủ kính, từ trái sang phải, đặt 4 chiếc mặt nạ kinh kịch. Đúng, chính là nó. Tôi nhìn từ bên trái sang phải, mặt nạ thứ nhất chính là mặt nạ màu trắng, khuôn mặt cười, trên đỉnh đầu có 3 sợi khói xanh, gò má hai bên vẽ 2 vầng trăng sáng. Thứ hai là một chiếc mặt nạ màu đen, hùng thần ác sát, trông rất uy phong lẫm liệt. Thứ ba là một tấm mặt nạ màu xanh, trông vẻ mặt rất ưu sầu. Thứ tư là một tấm mặt nạ màu vàng óng, hơn nữa nhìn thật kỹ, trông như là một khuôn mặt nữ nhân đang cười khẽ. Nói thật, 4 tấm mặt nạ này tuyệt đối là vẽ những nhân vật trong ca kịch. Nhưng tôi không nhớ được 4 cái mặt nạ đến cùng là ai, hay là căn bản không có 4 người này. Người đàn ông đeo mặt nạ đã nói, tôi phải lấy đi chiếc mặt nạ giống của hắn y như đúc. Tôi tìm chút mà tủ kính, nhẹ nhàng kéo tủ kính ra. Trong lúc đưa tay chuẩn bị lấy mặt nạ màu trắng, đột nhiên thoáng nhìn thấy bên dưới mặt nạ màu xanh thứ ba trông giống có một tờ giấy lộ ra một góc. Tôi lật tờ mặt nạ màu xanh lên, phát hiện ra bên dưới mặt nạ đè lên một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ. Bên trong bức ảnh có một người đã chết. Sở dĩ nói hắn là người chết bởi vì hắn nằm bên trong một cái rãnh nước bẩn, thân thể đều bị trừng phình. Người này mặc đồ tây, áo sơ mi trắng. Ở bên trong rãnh nước bẩn mục nát, đầu đầu cũng là rác rưởi. Tôi nhìn tấm hình này, thầm nói thấy có chút quen thuộc, cầm liền dí sắt vào mặt để nhìn, vừa nhìn thì hết sức kinh hãi. Trong hình, người chết bên trong rãnh nước bẩn chính là chú Trung Niên. Tôi liền cả kinh, thân hình đổ mồ hôi lạnh. Ngay tới đây tôi lập tức lật mặt nạ thứ nhất lên, phát hiện dưới mặt nạ thứ nhất cũng để lên một bức ảnh trắng đen cũ kỹ. Vừa mới liếc mắt nhìn, con người của tôi trong nháy mắt đã phóng to, đầu chấn động, suýt nữa thì liền muốn ngất xỉu. Nhìn vào bên trong bức ảnh, tôi nằm bên dưới một cây cầu lớn, cầu nối sụp xuống, tôi bị chôn vùi trong phế tích, chỉ vẹn vẹn lộ ra một chiếc đầu với một cánh tay. Thế nhưng cái tay đó đã bị tách lìa khỏi cơ thể của tôi. Trên người tôi máu thịt bè bét, trong ánh mắt như là nhìn thấy tử thần, tràn ngập hoảng sợ. Cánh tay của tôi bắt đầu run rẩy, tôi run sợ rồi nói: làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Tôi lại lật tấm mặt nạ màu đen thứ hai, dưới mặt nạ cũng đè lên một bức ảnh trắng đen cũ kỹ. Bên trong bức ảnh là một người đàn ông trung niên, vóc dáng hơi mập, ngồi ở ghế salon bằng da, ngực bị cắm một con dao, trên mặt thất khiếu chảy máu. Mà người này bởi vì trên mặt dính đầy máu tươi, cho nên tôi không cách nào có thể nhìn rõ được tướng mạo của hắn. Địa điểm chết tôi cũng chưa từng được thấy, chỉ có thể thấy rõ ràng một chiếc ghế salon màu đen bằng da, vách tường phía sau ghế salon cho một bức đại bảng dương cánh. Hai tay của tôi run rẩy, tôi chậm rãi lật chiếc mặt nạ thứ tư. Trong hình là một cô gái nằm ở ven đường, trong lòng đang chảy máu, trên người máu thịt be bét. Định thần nhìn lại, trái tim cô ta đã bị người nào đó móc mất, mà cô gái này chính là Cát Ngọc. Từ tờ thứ nhất cho đến tờ thứ tư dưới mặt nạ, có thể phân biệt được chính là tôi, người không rõ, chú Trung Niên và Cát Ngọc. Từ tình cảnh bên trong những bức ảnh tiên đoán cái chết, trước tiên không nói với tôi, người không rõ kia ngực bị cắm một con dao, thất khiếu chảy máu, khẳng định đã chết. Chú Trung Niên ngâm mình ở trong rãnh nước bẩn, khẳng định cũng đã chết. Cát Ngọc bị móc mất trái tim, đột tử ở ven đường, đây là điều không phải nghi ngờ. Tôi nhìn chằm chằm với bức ảnh tiên đoán cái chết của mình, cẩn thận xem trình độ chụp ảnh của bức hình này, khẳng định không phải chụp bằng máy hiện đại. Cho dù là một chiếc máy kém cỏi nhất cũng chụp có thể tốt hơn bức hình này. Tôi nghĩ thật, chẳng lẽ từ thời dân quốc đã có người chụp những bức hình này sao? Vận mệnh cùng với âm mưu, cùng với đôi bàn tay lớn nhỏ vô hình phía sau lưng, lại như một nhánh nhỏ đuôi chó mang vận mệnh của bốn người chúng tôi xích lại gần nhau. Tuy nhiên tôi vẫn chưa biết được người trong tấm ảnh thứ hai này là ai. Bức ảnh đầu tiên chính là tôi bị một cây cầu lớn sụp xuống đè chết. Từ góc độ chụp chính là từ trên trời chụp xuống, tôi cẩn thận nhìn cảnh tượng xung quanh cây cầu, thầm nói tôi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như gặp được cây cầu lớn này nhất định phải né tránh. Tôi cầm chiếc mặt nạ thứ nhất lên rồi nhét vào trong ngực của mình, rồi mau mau xuống tầng 2. Gian phòng thứ 3 phía đông tôi tạm thời không để ý tiến vào, dù sao thì thời gian cũng không còn nhiều, tôi chạy xuống tầng 2 tìm chú Trung Niên ở gian phòng phía tây. Vừa mới chạm mặt tôi liền nói: đi thôi, xuống phòng dưới đất nhìn. Hắn ừ một tiếng rồi nói: cậu ở tầng 3 có phát hiện ra gì không? Tôi lắc đầu rồi nói: ngoài trừ chiếc quan tài bên trong đựng tro đen thì không có gì khác. Tôi không có ý định nói cho hắn biết chuyện liên quan đến chiếc mặt nạ, cũng không có ý định nói cho hắn rằng hắn sẽ chết trong rãnh nước bẩn. Tôi thấy thời cơ vẫn chưa đến. Hai chúng tôi xuống sảnh tầng 1, đi tới trước phòng khách phía đông, rồi đứng trước bức tranh tường. Chú Trung Niên liền nói: không đúng, trước tiên chưa vào phòng ở dưới đất, bức tranh này có điểm không đúng. Tôi nói: làm sao không đúng? Chú Trung Niên chỉ vào tiểu quỷ đứng bên cạnh Hắc Sơn rồi nói: tôi ngày hôm qua chúng ta đến đây, tiểu quỷ này tay trái cầm xích sắt, tay phải cầm đao, nhưng mà đêm nay tiểu quỷ này tay trái cầm đao, tay phải nhấc theo cái đầu của mình. Tôi định thần nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng thật là, thân thể con tiểu quỷ này bị chém đứt đầu, hắn đứng tại chỗ, một tay cầm đao, một tay cầm cái đầu của chính mình. Hơn nữa mặt mũi của tiểu quỷ trên đầu kia cũng lại hiện lên ý cười. Vẫn đi xuống tầng hầm sao? Tôi liền dò hỏi. Chú Chú Trung Niên suy nghĩ một chút rồi đáp: đều đã đến bước này vẫn là vào xem một chút. Hai chúng tôi sợ bức tranh, gỡ bức tranh xuống, phát hiện có một cửa ngầm. Đẩy cửa ngầm bước ra, một luồng âm lãnh kéo tới, hai chúng tôi đều run lên một hồi. Chiếc đèn lồng đỏ trong chính giữa đại sảnh bên trên vẫn đốt nến, thế nhưng cái bóng tay đã không còn thấy nữa. Xem tới đây tôi liền nói: vào đi thôi, sao không có chuyện gì chứ. Đi vào bên trong tầng hầm, cầu thang ở đây được làm bằng đá. Chúng tôi bật đèn pin lên chậm rãi đi xuống. Tiếng bước chân vòng vòng khắp căn phòng tối tăm ở dưới lòng đất. Lúc đi xuống tôi liền hỏi một câu: này chú, mà thân dưới lòng đất bí mật như vậy, tại sao chú lại tìm ra được chứ? Chú Trung Niên liền sững sờ, dừng thân thể lại đứng tại chỗ nhìn tôi rồi nói: không phải là cậu tìm được sao? Tôi cũng có chút sững sờ rồi nói: là chú đi lên tầng 3 nói cho tôi, chú tìm được một chỗ có tầng hầm, còn nói trước khi đi tới xem một chút. Tôi rõ ràng nhìn thấy chú Trung Niên cả người run rẩy cả kinh rồi nói: không đúng, là cậu xuống tầng 2 tìm ta, cậu nói cậu phát hiện ra một chỗ có tầng hầm, còn bảo trước khi đi còn xem một chút. Hai chúng tôi liếc mắt nhìn nhau đều không nói lời nào. Không khí như đột nhiên đọng lại, tôi phát hiện tự hồ không thể hô hấp, cảm thấy mệt muốn chết. Tôi không biết cảm giác này có phải sợ hãi tột độ hay không. Xong rồi, hai chúng tôi đồng thời hét lên một tiếng, chạy một mạch lên cầu thang như sắp chết. Ai biết được mới vừa chạy được hai bước, chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên, cửa tầng hầm đóng lại. Xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Tôi vỗ hai tay của chính mình, cảm giác thần kinh sắp vỡ ra. Chú Trung Niên chưa từng lên tầng 3, mà tôi cũng chưa từng xuống tầng 2. Cái tin tức có tầng hầm dưới lòng đất này, làm sao hai chúng tôi đều được đối phương thông báo? Nguyên nhân chỉ có một, là bị lũ quỷ quấy phá. Con quỷ này rốt cuộc có mục đích, hắn chính là người muốn lừa gạt cả hai chúng tôi đến tầng hầm. Chú Trung Niên thấy khuôn mặt của tôi trầm ổn, bắt đầu hiện lên một chút hoảng hốt. Hai chúng tôi dùng sức đẩy cửa ngầm, nhưng không thể đẩy ra được. Hắn liền nói: chẳng lẽ đêm nay chúng ta uổng mạng dưới tầng hầm này sao? Từng nghĩ tới tình cảnh ở bên trong bức ảnh, tin đoán cái chết, lắc đầu rồi nói: chúng ta sẽ không chết ở đây đâu. Cậu khẳng định như vậy? Chú Trung Niên hơi nghi hoặc một chút. Tôi biết nếu mà không xảy ra tình huống bất ngờ gì, tôi 89 phần sẽ bị cây cầu lớn sụp xuống và đè chết, và chú Trung Niên sẽ chết ở bên trong rãnh nước bẩn. Có thể dưới tầng hầm này có rãnh nước bẩn, nhưng chắc chắn không có cây cầu lớn. Vì vậy trong lòng của tôi chậm rãi thả lỏng. Tôi liền nói: tôi không dám khẳng định 100%, nhưng mà tôi thấy nếu con quỷ này có ý định muốn giết chúng ta, thì lúc chúng ta lần đầu tiên tới ngôi nhà cũ này, hắn đã động thủ, nhưng mà chúng ta không chết. Tôi thấy hẳn là hắn cố ý đem chúng ta dẫn tới phòng ở dưới đất, còn nguyên nhân thì không đoán ra được. Đi là phúc không phải là họa không thể tránh. Nếu hắn không có ý định thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cũng không phải là loại nhát gan. Đi xuống xem một chút. Chú Trung Niên ngược lại cũng rất thoáng. Tôi thấy mình đã bước đến nơi này, vậy thì xuống xem một chút. Không kéo hết thảy bí mật của ngôi nhà dân quốc này đều ẩn giấu ở nơi này. Ngay sau đó hai chúng tôi bật đèn pin đi sâu xuống dưới. Bậc cầu thang không nhiều, tầm 30 bậc. Ở cuối cầu thang có một chiếc cửa nhỏ. Cọt kẹt một tiếng, tôi đẩy nhẹ nhàng cửa ra. Một luồng hơi thở quen thuộc nhào tới trước mặt. Mở đèn pin lên nhìn, ở căn phòng này chất đầy lốp xe bỏ đi cùng với thùng xăng. Định thần nhìn lại, tôi cùng chú Trung Niên hết sức kinh hãi. Căn phòng dưới lòng đất này chính là nơi người đàn ông đeo gọng kính vàng cùng với chú quỷ từng nhốt chúng tôi. Cây cột của căn phòng này vẫn còn dây thừng đã từng trói chúng tôi lại. Ta biết các người sẽ đến. Giọng nói này từ góc tối của căn phòng truyền tới. Sau một khắc, bộp một tiếng, ánh đèn của căn phòng sáng lên. Có một người trung niên hói đầu, mặc bảo phục màu đen, hai tay chắp ở sau lưng, mặt hướng về vách tường, quay lưng lại phía chúng tôi. Người này chính là chú quỷ. Tôi thầm nói. Xong, mới vừa phá giải được điều hoa mai hắn hạ chú trên người, liền một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. E sợ lần này lành ít dữ nhiều. Vách tường trước mặt của hắn được treo một đồ án con mắt khổng lồ. Bức đồ kia là hình tròn, đường kính khoảng 2 mét, đem cả bức tường bị che kín. Tôi thầm nói, lần trước bị trói ở đây, tại sao không nhìn thấy bức đồ này? Tiểu tử, ta để ngươi tiếp tục tìm kiếm viên mắt quỷ, nhưng ngươi lại giả bộ ngơ ngẩn với ta. Không chỉ không đi tìm kiếm, lại còn phá đi đĩa hoa mai của ta. Ngươi cũng có chút năng lực đó. Tuy cùng chú Trung Niên đều không dám nói chuyện, Chú quỳ hai tay chắp ở sau lưng, nhìn đồ ăn con mắt trên tường rồi nói: "Hiện giờ ở trước mặt các ngươi có hai sự lựa chọn." Dứt lời, chú quỳ đi về phía của tôi. Chẳng biết vì sao khi cùng hắn đối diện ánh mắt, trong nháy mắt chân của tôi mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi xổm xuống ở dưới đất. Trong ánh mắt của chú quỷ như phát ra hồng quang, chí ít tôi cho là như vậy. Tôi thấy hắn khả năng muốn giết tôi. Hai sự lựa chọn. Chú trung niên vẫn bình tĩnh nói: "Số một, hai người ngoan ngoãn bị ta bóp chết. Tôi hỏi sự lựa chọn thứ hai là gì? Hai người qua đây xem tấm bản đồ này. Ai xem hiểu thì sống, xem không hiểu thì phải chết." Tôi cùng chú trung niên liếc mắt nhìn nhau, cũng không rõ ý tứ của chú quỷ là gì. Chú quỷ nhìn hai chúng tôi rồi nói: "Không còn, mau lại đây." Hai chúng tôi căng thẳng đi tới. Chú quỷ ngồi ở cái ghế bên cạnh, lặng lặng nhìn hai chúng tôi. Nhìn về đồ án con mắt trên tường, vừa liếc mắt nhìn tôi liền cảm thấy đại não một trận mê muội. Cái cảm giác này thực sự làm cho người ta muốn buồn nôn mà ói ra. Tôi duỗi hai tay bóp ra huyệt thái dương, lúc này mới cảm giác tốt một chút. "Đừng nghĩ muốn kéo dài thời gian của ta, các người chỉ có 10 phút." Chú quỷ híp mắt lạnh giọng nói. Chú trung niên trên mặt không nhìn thấy một tia lo lắng, chấn định nhìn về đồ án con mắt. 10 phút, thời gian cấp bách, tôi cũng không muốn chết, liền cũng hướng về đồ án con mắt nhìn kỹ. Tuy rằng choáng váng đầu, nhưng cắn răng cũng có thể kiên trì. Càng nhìn thật kỹ, đồ án con mắt bên trong tràn ngập vô số chữ nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều những ô vuông, khiến tôi nghĩ tới la bàn. Bên trên được viết rất nhiều kiểu chữ, tôi căn bản xem không hiểu. Còn có cả loại chữ càn khôn thiên địa, lôi sơn phong trạch. Không biết do chữ quá nhỏ hay không mà tôi xem thấy choáng váng cả đầu. Tôi chỉ cảm thấy mấy dòng chữ kia chậm chậm chuyển động, tựa như nó không phải một bức tranh mà là đám kiến đang mò vậy. "Nói cho ta đáp án." Tôi cùng chú trung niên xem đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Tuyệt nhiên chú quỷ phía sau nói ra một câu. Tôi chân run một cái, suýt nữa liền ngồi xổm xuống đất. 10 phút trôi qua nhanh vậy sao? Hai chúng tôi xoay người lại, chú quỷ chỉ vào chú trung niên rồi nói: "Người nói cho ta biết đồ án này có ý gì?" Chú trung niên suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, chú quỷ bỗng nhiên lại chen vào một câu nhàn nhã: "Đừng có nghĩ là nói dối là ý kiến hay. Đừng trách ta trước đó không cảnh cáo ngươi. Ra vẻ hiểu biết, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn." Nói xong, chú quỷ trên mặt mang theo nụ cười, quét một vòng nhìn hai chúng tôi. Chú trung niên nói: "Ta thấy tấm đồ này hẳn là một thiên hạ long mạch đồ. Khuy vận hoa hạ long mạch đều giấu ở bên trong tấm đồ này. Nhưng cụ thể là gì thì ta xem không hiểu." Tôi đang suy nghĩ không biết tại sao, không thấy chú quỷ động. Đột nhiên một bóng đen lóe đến trước mặt của chú trung niên, một phát bắt được cổ áo của chú trung niên rồi quát lớn: "Nói láo, chỉ là một đồ án con mắt, làm sao có thể là thiên hạ long mạch?" Chú trung niên không sợ hãi rồi nói: "Nhưng ta thấy đây chính là một bộ long mạch đồ." Chú quỷ nổi giận đùng đùng, trên mặt một vẻ phẫn nộ khuếch đại. Nghe chú trung niên nói như vậy, hắn buông lỏng tay. "Tiểu tử, người nói cho ta, đồ án này là có ý gì?" Chú quỷ quay đầu hỏi tôi. Tôi nhìn chú quỷ, luôn có một cảm giác hắn cùng với bác Hải có nét tương đồng. Luôn cảm thấy đây là bác Hải, nhưng hắn so với bác Hải hung thần ác sát hơn. "Ta cảm thấy đây chính là một bộ trị liệu cận thị đồ." Chú quỷ vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi tôi: "Người nói cái gì? Trị liệu cận thị đồ, biểu đồ điều chỉnh thị lực?" Tôi còn chưa kịp gật đầu, chú quỷ liền giơ tay quăng tôi một cái rồi nói: "Ta đùa ngươi sao?" Tôi bụm mặt oan ức rồi nói: "Thực sự ta thấy đây chính là một bộ đồ điều chỉnh thị lực. Chính ta xem cũng thấy quáng mắt." Chú quỷ nổi giận đùng đùng, quay lưng với chúng tôi, cũng không nói lời nào. Căn phòng dưới đất yên tĩnh, ánh sáng lờ mờ, chỉ còn tiếng thở ồ ồ của chú quỷ. Tôi cùng chú trung niên liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm có phải chú quỷ chuẩn bị động thủ giết chúng tôi không. Sau một lúc, chú quỷ quay đầu rồi nói: "Không gạt các ngươi, bức đồ này chính là một bộ bát quái tượng đồ, là tổ tiên của ta truyền lại. Cùng viên con mắt kia có quan hệ. Viên con mắt kia là đồ vật mà tổ tiên ta truyền lại, vì vậy ta cần tìm gấp để đem nó trở về." Ngữ khí của chú quỷ bỗng nhiên rất ôn hòa, khiến hai chúng tôi có chút suy đoán. "Tiểu tử, ta không giết ngươi, ngươi nói thật cho ta, viên con mắt ở đâu?" Chú quỷ đi tới vỗ bờ vai của tôi rất hòa nhã rồi hỏi: Tôi cũng rất chân thành nói: "Chú quỷ, ta thực sự không biết. Cái viên con mắt kia đúng là ta đã từng thấy, nhưng mà cất nó vào trong túi áo. Thế nhưng sau khi người đem ta đánh ngất, viên con mắt kia đã không thấy tăm hơi đâu cả." "Cái này không phải là tôi nói dối, là tôi ăn ngay ở thật. Sau khi chú quỷ đánh tôi ngất, đem tôi cùng chú trung niên trói chặt lại. Lúc thức dậy, viên con mắt đúng là tự mình biến mất." Nghĩ đến một lúc, chú quỷ liền cười rồi nói: "Ta tin người." Sau đó chú quỷ liếc mắt nhìn chú trung niên lạnh giọng rồi nói: "Không liên quan đến người, cút đi." Chú trung niên ngẩn người, sau đó tự mình đi ra khỏi tầng hầm. Mẹ nó, tôi chừng hai mắt, nắm bắt cổ họng của tôi nhỏ giọng rồi nói: "Đừng bỏ lại tôi." Chú quỷ đương nhiên nghe được lời của tôi nói, hắn vỗ bờ vai của tôi rất thân mật rồi nói: "Yên tâm, ta không hại ngươi." Chú trung niên rời đi rồi, chú quỷ lôi kéo tôi rồi nói: "Đến đây cho ngươi xem đồ vật này." Chú quỷ đưa tôi đến góc phòng dưới mặt đất, hắn chỉ vào cái bia ngắm trên tường, vung tay lên, trong nháy mắt mười mấy cân ngân châm bay ra ngoài, đâm trúng giữa hồng tâm. "Muốn học không?" Tôi giả vờ hưng phấn rồi nói: "Lợi hại như vậy tôi cũng muốn học." "Vậy ngươi làm đồ đệ của ta chứ, thế nào?" "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Ngẫm lại một chút, tôi thấy hắn là một người xa lạ, không có một chút quan hệ nào, dựa vào cái gì muốn nhận tôi làm đồ đệ, truyền thụ tuyệt kỹ cho tôi. Tôi trầm mặc trong chốc lát. Chú quỷ nở một nụ cười, lôi kéo tôi đi đến trước bức đồ án con mắt, chỉ vào đồ án rồi nói: "Tiểu tử, làm đồ đệ của ta, giúp ta tìm viên con mắt, ngài muốn thứ gì ta đều có thể cho ngươi." Tôi không biết nên nói gì. Chú quỷ chỉ vào đồ án con mắt rồi nói: "Tích thủy tụ thương hải, trong mắt giấu càn khôn. Tiểu tử, ta cho ngươi mấy ngày suy nghĩ." Chú quỷ không giết tôi mà thả tôi đi. Tôi cùng chú trung niên đều bình an vô sự rời khỏi tầng hầm. Lúc đi ra bên ngoài, chú trung niên quả nhiên đứng cạnh xe đợi tôi. Tôi liền nói: "Tại sao chú chưa đi?" Hắn liền nói: "Ta đang chờ cậu đi ra." Tôi đáp: "Chú xác định được tôi có thể sống đi ra được sao?" Chú trung niên nở một nụ cười, ngồi vào ghế cạnh tài xế, đối với tôi nói một câu: "Chú quỷ nói những điều đó đối với chúng ta đều là nói ngược lại." Trên đường tôi hỏi hắn: "Chú quỷ nói câu nào mà lại ngược lại?" Hắn liền đáp: "Bức tranh có con mắt kia, cậu xem hiểu không?" Tôi lắc đầu, nhìn không hiểu, nhưng mà tôi nói cho hắn đáp án không giống với suy nghĩ trong lòng của tôi. Chú trung niên nói: "Không sai, ta nói cho hắn đáp án cũng không giống với suy nghĩ trong lòng của ta." Xem ra hai người chúng tôi có cùng một suy nghĩ. Chú trung niên không vòng vo và nói thẳng: "Viên mắt quỷ kia ta không biết đó là món đồ gì, nhưng mà nhất định nó có quan trọng. Lần chú quỷ gạt chúng ta đến tầng hầm, mục đích chính là để chúng ta kiểm tra bức tranh con mắt kia." Tôi liền nói tiếp: "Chú quỷ nói chúng ta xem không hiểu liền giết chúng ta, kỳ thực đây là nói ngược phải không? Nếu như hai chúng ta xem hiểu, vậy thì điểm này sẽ chết. Ngược lại nếu mà xem không hiểu bí mật của con mắt, chú quỷ cũng không quá khó khăn với chúng ta." "Không sai." Chú trung niên ngẩng đầu cười lớn. Kể từ trong nội tâm của tôi cũng phát giác được dụng ý của chú quỷ. Một chiêu này của hắn thực sự cao minh, dùng sinh mạng của chúng tôi đến uy hiếp chúng tôi. Nếu là xem không hiểu phải chết, vì lẽ đó bình thường đều sẽ thực lòng tiết lộ những gì đã thấy. Nội tâm tôi thấy bức tranh đồ án con mắt kia có thể dự đoán tương lai, bởi vì bên trong những dòng chữ lít nhà lít nhít chậm rãi di động kia, nhìn thấy rất nhiều tình cảnh. Lúc đó tôi không xác định được mình đang tiến vào ảo giác hay là tiến vào thế giới bên trong bức tranh đồ án con mắt. Tôi đã thấy rất nhiều người xa lạ. Lúc lái xe tôi thầm nói: "Không được, nhất định phải tìm bác Hải. Chú quỷ này cùng với bác Hải khẳng định có quen biết. Tôi nhất định phải tìm bác Hải hỏi cho rõ ràng chú quỷ đến tột cùng là ai. Không khéo bác Hải còn biết viên con mắt kia rút cuộc là thứ gì." Nếu biết được viên con mắt quỷ kia rất quan trọng, đánh chết tôi cũng không đưa cho chú quỷ. "Tôi đưa chú đến văn phòng, rồi chú hãy gọi taxi về nhé. Đêm nay tôi về nhà ngủ." Lúc sắp về tới nhà tôi nói. Chú trung niên gật đầu ừ một tiếng. Tôi một thân một mình lái xe trở lại căn phòng đã thuê. Trời mới vừa tờ mờ sáng, tôi liền đi tới nhà bác Hải. Nhà của hắn không khóa, đẩy cửa vừa nhìn trên mặt đất có một vũng máu tươi, trong ấm trà nước đã sôi, nhưng bác Hải không thấy đâu cả. Tôi lo lắng đi tìm kiếm, chỉ chốc lát bác Hải nhấc theo một con gà trội lông đi vào, nhìn tôi một chút rồi hỏi: "Ồ, tiểu tử, sao đã tới rồi?" Tôi còn chưa nói, bác Hải liền nói tiếp: Tới thì tới đi, lại còn mang tay không đến. Mẹ nó, tôi suýt nữa thì nằm trên mặt đất. Hóa ra bác Hải nhã hứng thật cao, tôi liền nói: bác Hải, hóa ra lão ra ngài đây là muốn mổ gà sao? Được, tôi đi mua một bình rượu ngon. Bác Hải cười rồi khen tôi có tiền đồ. Lúc ăn cơm bác Hải không ngừng uống rượu. Dù sao tôi cũng mua một chai Hennessy, không tính là rượu cực phẩm nhưng đương nhiên cũng không kém. Tôi đặt đôi đũa xuống rồi hỏi: bác Hải, bác có biết chú quỷ không vậy? Bác Hải sững sờ, đang nhai ngấu nghiến đột nhiên dừng lại rồi nói: ta không biết. Tôi nghĩ thầm không đúng sao. Chú quỷ biết bác Hải, còn bác Hải là bại tướng dưới tay của hắn, nhưng bác Hải lại nói không biết chú quỷ, điều này rõ ràng là vô nghĩa. Tôi liền nói: bác Hải, bác không biết thật sao? Bác Hải giơ chén rượu lên cười rồi nói: uống rượu đi. Lúc nói chuyện còn cố ý nhiệt tình cạch chén với tôi. Tôi bưng chén rượu tuy rằng nghi ngờ nhưng đang chuẩn bị uống, vừa đem chén rượu đưa lên miệng còn chưa kịp uống liền bỗng phát hiện chén rượu hiện lên hai chữ: đi mau. Hai chữ này toàn bộ là do rượu ngưng tụ lại, giống như là bông tuyết dính vào đáy chén không động. Tôi liếc mắt nhìn bác Hải, thấy hắn vẫn đang uống rất vui vẻ, cũng không ra hiệu gì với tôi. Lẽ nào hai chữ này không phải là bác Hải nói cho tôi mà là một người khác? Lúc ăn cơm tôi không lộ cảm xúc, nhìn xung quanh bốn phía, trước sau cũng không phát hiện dị thường. Ngay lúc tôi chuẩn bị cầm đũa lên, ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa. Tôi vừa mới đứng dậy chuẩn bị mở cửa, bác Hải liền khoát tay một cái, ra hiệu cho tôi không cần động. Sau đó hắn quay về phòng rồi nói: tự mình đi vào. Cọt kẹt một tiếng, cửa mở ra. Chú quỷ trong tay nắm một chuỗi vòng hạt đào, một bên cười nói: thật là thơm, sư huynh người vẫn còn thích ăn như vậy. Nhìn cái bụng đều bự ra như vậy rồi sao, còn có thể chạy trốn được sao? Từ lúc chú quỷ đi vào, tôi thấy trong phòng lạnh hẳn lên. Tiểu tử, người dẫn đường tốt lắm, không hồ là đồ đệ của ta, sư phụ rất là vui mừng đó. Chú quỷ vừa dứt lời, bác Hải liền trừng mắt về phía của tôi, khuôn mặt trông rất tức giận. Tôi mau mau xua tay rồi nói: không không, bác Hải đừng nghe lời hắn nói bậy. Tôi gấp đến nỗi sắp khóc. Tôi chỉ tiến tìm bác Hải hỏi vài câu chuyện, làm sao lại biến thành như vậy. Nhất định là chú quỷ đã động chân động tay trên người của tôi, nên có thể theo dõi được tôi. Tôi liền tức giận đứng lên rồi nói: chú quỷ, làm người không thể quá vô liêm sỉ đâu. Chú quỷ không vội, trái lại còn híp mắt, ngồi xuống bên cạnh hai chúng tôi, tự mình cầm lấy một đôi đũa, gắp một miếng thức ăn nhai ngấu nghiến, đồng thời nói: hương vị không sai. Nếu như năm đó ngươi dùng công phu ăn học ngân châm thì có lẽ ngươi còn có thể nhanh hơn ta đấy. Bác Hải lạnh lùng rồi đáp: chỉ tiếc là ta không máu lạnh như ngươi, thủ pháp không bằng ngươi, giết người không chớp mắt. Chú quỷ vẫn tự mình ăn, còn bưng chai Hennessy lên rót một chén, nhìn dáng dấp như là không có chút nào đem bác Hải ở trong mắt vậy. Bác Hải trừng mắt một chút rồi nói: à bố, ta không nghĩ cậu là người như vậy, uổng công ta tín nhiệm cậu. Cút, cút xa cho ta. Có thể so với trên mặt đau thì trong lòng của tôi lại càng đau hơn. Tôi hung tợn liếc mắt nhìn chú quỷ, mắt ngấn lệ đi ra khỏi nhà bác Hải. Đi trên đường tôi không ngừng dùng ống tay để lau khóe mắt. Tôi không biết tới bây giờ bác Hải giúp tôi hay là hại tôi, nhưng lần này đúng là tôi hãm hại hắn. Nghiêm mặt mà nói, tôi là bị chú quỷ hãm hại. Gừng càng già càng cay, tôi đã quá khinh thường chú quỷ. Có thể ngày hôm qua đối thoại với chú trung niên, chú quỷ đều đã nghe rõ. Ngồi trên lề đường, trong lòng tôi rất đau đớn, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Tôi thầm nói phải trở lại để tìm bác Hải. Dù bác Hải đánh tôi một trận tôi cũng nhận. Tôi chỉ muốn nói cho bác Hải rằng tôi không hãm hại hắn, tôi không phải là cố ý dẫn đường cho chú quỷ. Ngay tới đây tôi nhanh chóng quay lại. Khi tôi chạy đến nhà bác Hải, trong lòng của hắn không có một tiếng động. Tôi gõ cửa, bên trong không có ai đang nói chuyện, nhưng có thể rõ ràng nghe được tiếng sùng sục của nồi lẩu. Tôi thăm dò tính đẩy cửa một cái, cửa không khóa, nhưng trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Cỗ mùi máu tanh này khi nãy tôi không thấy ở đây. Tôi liền hô: bác Hải, bác Hải. Liên tục hô vài tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lời. Tôi liền đi tới phòng ngủ của bác Hải. Nhà bác Hải là một phòng khách một phòng ngủ. Xưa nay tôi chưa từng vào phòng ngủ của bác Hải. Mở cửa phòng ngủ, trong nháy mắt thấy cảnh tượng ở trong phòng, thực sự làm tôi chấn kinh. Trong phòng có một chiếc salon đen bằng da. Trên bức tường trắng đeo một bức đại bàng dương cánh. Mà ở trên ghế salon, bác Hải ngửa mặt lên trời, thất khiếu chảy máu, ngực bị cắm một con dao. Bác Hải! Tôi hét lớn một tiếng, vọt tới ôm thân thể của bác Hải. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Trên đỉnh đầu của bác Hải bị cắm 7 cái ngân châm. Tôi mau mau nhổ xuống, phát hiện bác Hải vẫn đang hấp hối. Bác Hải, xin lỗi, cháu không phải là cố ý, cháu thực sự không cố ý. Cháu không biết là chú quỷ đã theo dõi cháu. Tôi khóc thút thít, tâm tình rất kích động. Tôi không thể nghĩ ra được gì. Tấm ảnh thứ hai người bị chết trên ghế salon thất khiếu chảy máu chính là bác Hải. Càng không biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết chính là do tôi dẫn chú quỷ đến đây. Tôi sám hối vạn phần. Tôi cảm giác mình chính là khắc tinh. Bác Hải môi khẽ đậm, giống như là muốn nói với tôi cái gì. Tôi vội vàng đem lỗ tai đến gần. Bác Hải rên rỉ nói: Một tuần lễ sau, cậu đi vùng ngoại ô hỏa táng, chàng 12 giờ đêm điểm đợi. Nói xong bác Hải hự một tiếng, khoe miệng phun ra ngụm máu tươi, đầu lệch xuống. Nguyên lai tấm ảnh tiên đoán cái chết chính là bác Hải. Tôi đứng lên nhìn chằm chằm vào thi thể của bác, và giờ khắc này lại như thể đang xem lại bức tranh. Chỉ có điều trong bức hình không thấy rõ ràng khuôn mặt, mà tình cảnh trước mắt tôi lại thấy rõ ràng. Bác Hải chết rồi, tiếp đó có phải là chú Trung Niên, hay là tôi, hay là Cát Ngọc? Cát Ngọc chết rồi, mười mấy năm trước bị bọn buôn người móc mất trái tim. Cô ấy bây giờ xem như là quỷ. Nếu là quỷ thì sẽ không bị móc tim lần thứ hai chứ. Thế nhưng nghĩ tới đây, tôi bỗng cả kinh, thầm nói không đúng. Cát Ngọc là quỷ, cái này không giả. Nhưng cô ấy có tâm trạng, trong lồng ngực của cô ấy có trái tim của tôi. Tôi sợ hãi, bác Hải chết rồi, cùng với bức ảnh tiên đoán cái chết giống như đúc. Chỉ còn lại tôi, chú Trung Niên, Cát Ngọc. Chết tiệt, tiếp theo sẽ là ai? Xem tình cảnh trong bức ảnh, tôi bị cây cầu lớn sụp đổ đè chết. Chú Trung Niên biết trong rãnh nước bẩn, mà Cát Ngọc ở đêm khuya trên đường bị móc mất trái tim. Nếu như có người muốn động thủ với Cát Ngọc, như vậy nhất định là nhằm vào tôi. Chẳng lẽ đây chính là mưu kế của chú quỷ, chuẩn bị từng cái một để giết chết tôi? Tại sao như tôi đi vào căn nhà cổ quốc dân, chú quỷ liền bắt đầu giết người? Sau lưng đến tột cùng là ẩn giấu cái gì? Người đàn ông đeo mặt nạ là ai? Có thể hay không là chú quỷ cố ý tạo ra? Đầu tiên lấy vẻ mặt của người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, giúp tôi đánh đuổi ác quỷ, để tôi tâm sinh cảm kích. Sau đó lại lừa dối tôi, để tôi lấy đi chiếc mặt nạ màu trắng giống y hệt của hắn, sau đó giúp hắn giải trừ phong ấn. Vậy nếu ba chiếc mặt nạ còn lại tôi lấy đi toàn bộ, thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đầu óc của tôi như muốn nổ tung. Tôi thấy chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng. Bàn tay vô hình sau lưng kia không hiện ra, mà hắn lại đem tấm võng kéo càng ngày càng lớn, khẳng định rằng tôi đang bị lợi dụng. Rời khỏi nhà bác Hải, tôi dùng điện thoại công cộng để nặc danh báo cho cảnh sát, sau đó gọi điện thoại cho chú Trung Niên. Này chú đang ở đâu? Ta đang đi mua thức ăn, chuẩn bị về nhà nấu cơm, làm sao? Tôi nói chú nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng tới gần rãnh nước bẩn, hãy ghi nhớ kỹ vào. Chú Trung Niên sững sờ một lát sau nói: Bây giờ tôi đang đứng ở trên cây cầu, dưới có một chiếc rãnh nước bẩn, bên trong toàn là rác rưởi, làm sao? Vừa nghe câu này tôi liền hét to một tiếng: Đi mau, mau rời khỏi nước rãnh bẩn, càng xa càng tốt. Tôi dùng hết sức để la lớn. Chú Trung Niên bên kia cũng có chút hoang mang. Khoảng mười mấy giây sau, điện thoại lần thứ hai chuyển đến âm thanh: Đã rời khỏi rãnh nước bẩn. À bố, làm sao vậy? Chú Trung Niên khả năng vừa là chạy gấp, thở hồng hộc. Tôi liền nói: Chuyện này rất phức tạp, chú ghi nhớ tuyệt đối kỹ, không được tới gần rãnh nước bẩn, tuyệt đối không thể tới gần. Hắn ở lên một tiếng, hai chúng tôi cùng cúp điện thoại. Sau đó tôi gọi lại cho Cát Ngọc, nhưng tổng đài thông báo người dùng đã tắt máy. Trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút, tâm khó mà nói. Nhưng nghĩ lại thì bức ảnh cái chết của Cát Ngọc là ở ban đêm, bị đột tử ở ven đường. Bây giờ là ban ngày, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần trước khi màn đêm buông xuống liên lạc được với cô ấy là được. Ngồi ở ven đường, tôi cẩn thận hồi tưởng lại bốn chiếc mặt nạ kia. Chiếc mặt nạ thứ nhất màu trắng là người đàn ông đeo mặt nạ ấy bảo tôi lấy đi. Phía dưới đè lên một bức ảnh cái chết của tôi. Chiếc mặt nạ thứ hai màu đen, phía dưới đè một bức ảnh cái chết của bác Hải. Hiện tại bác Hải đã chết, chết ở trong tay của chú quỷ. Chiếc mặt nạ màu xanh thứ ba là chú trung niên. Vừa nãy hắn đi ngang qua rãnh nước bẩn là tôi đúng lúc nhắc nhở hắn. May mà hắn tránh được một kiếp. Tôi đã nhắc nhở hắn không nên tới gần rãnh nước bẩn đó, có thể hắn sẽ không có chuyện gì. Mặt nạ vàng thứ tư là Cát Ngọc. Chỉ cần nhắc nhở Cát Ngọc tuyệt đối không được đi ra đường vào ban đêm, đặc biệt tôi sẽ không để cô ấy tới tìm tôi vào buổi tối. Nghĩ kỹ lại, trước tiên không tính Bác Hải, ba người chúng tôi xương sườn đều có khắc chữ, như vậy nhất định Bác Hải cũng bị khắc chữ trên xương sườn. Lúc đó tôi chưa kịp dùng đồng xu để nhìn xem trên xương sườn có Bác Hải khắc chữ gì. Dựa theo trình tự, bốn người chúng tôi được khắc chữ trên xương sườn lần lượt là Sinh, Không, Môn. Chữ thứ hai tôi thấy đây không phải là một chữ tử, như vậy sẽ đọc thành Sinh Tử Không Môn. Dựa theo ý tứ mặt chữ là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Hơn nữa theo lý thuyết, bốn người chúng tôi chưa bao giờ quen biết lại có thể gặp gỡ được nhau. Hơn nữa nhân vật then chốt đem bốn người chúng tôi liên hệ cùng nhau chính là tôi. Ba người bọn họ không quen biết nhau, nhưng tôi đều quen biết bọn họ. Tôi thấy điểm mấu chốt chính là ở trên người của tôi. Bây giờ tôi đã biết rằng tôi sẽ chết ở trên cây cầu lớn bị sập. Vậy nếu gặp được cây cầu lớn, nhất định tôi sẽ không đi qua đó. Vậy tôi quyết định đêm nay tôi sẽ một mình tới căn nhà cổ dân quốc. Thứ nhất, tôi muốn hỏi Bác Hải viên mắt quỷ kia rốt cuộc là thứ gì, không ngờ rằng manh mối lại bị gián đoạn. Thứ hai, tôi muốn hỏi người đàn ông đeo mặt nạ kia tại sao lại bảo tôi mang chiếc mặt nạ màu trắng đi, nhưng hắn lúc nào tới tìm tôi lần nữa tôi cũng không rõ. Nghĩ tới người đàn ông đeo mặt nạ, tôi ngày hôm qua từ trong nhà cổ lấy đi mặt nạ trắng, lúc về liền để trong nhà tôi. Tôi lập tức về nhà cầm mặt nạ lên xem xét. Cái mặt nạ này chất liệu rất mỏng, sờ lên cảm giác như là vỏ trứng gà, nhưng rất cứng. Khuôn mặt bên trên trông rất tinh xảo, các đường nét được phác họa rất chi tiết và cẩn thận, có vẻ như nó được làm từ bàn tay của một bậc thầy. Buổi chiều tôi gọi hơn chục cuộc điện thoại cho Cát Ngọc, nhưng tổng đài vẫn thông báo người dùng tắt máy. Tôi ngồi yên nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ chiều, còn 10 tiếng nữa là phải đi làm. Nếu như bắt xe đến thôn Tăng Hòe sẽ mất một buổi chiều, nhưng lái xe đi vào đường cao tốc thì 2 tiếng đã đến nơi. Tôi liền lái con xe của mình đi thẳng tới thôn Tăng Hòe, mang cả chiếc mặt nạ màu trắng đi, cùng với 2 ổ bánh mì và 1 túi hạnh đào. Khi đến nhà bà Phùng, vừa vặn Cát Ngọc cũng ở đó, tôi liền hỏi, tại sao em không mở máy? Cô ấy liền nói, sạc điện thoại bị mất còn chưa kịp mua. Tôi kéo Cát Ngọc qua một bên, nhỏ giọng dặn dò rằng sau 10 giờ đêm cô ấy không được đi một mình ra ngoài đường. Sau đó kể lại chuyện bức ảnh tiên đoán cái chết. Không nghĩ tới Cát Ngọc lại nói, tình cảnh trong bức ảnh hẳn là từ hơn 10 năm trước lúc em chết rồi. Tôi liền nói, hiện tại trong thân thể của em có một trái tim, để an toàn anh thấy vẫn nên đi nhắc nhở. Cát Ngọc rất nghe lời, gật đầu ừ một tiếng. Lúc vào trong phòng, đầu tiên tôi lấy ổ bánh mì và hạnh đào ra, sau đó lấy một chiếc mặt nạ trắng và liền hỏi bà Phùng, thưa bà biết chiếc mặt nạ này làm bằng chất liệu gì không ạ? Bà Phùng mới nhìn chiếc mặt nạ, sau đó nheo mắt, bà ấy lo không nhìn rõ, liền vươn tay lấy một chiếc mặt nạ rồi đứng ở cửa phòng để ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Nhìn một lúc lâu, bà Phùng chỉ vào mặt nạ bắt đầu khoa tay với Cát Ngọc. Cát Ngọc nói, bà cũng chưa từng thấy qua chất liệu của chiếc mặt nạ này, nhưng mà nhất định chiếc mặt nạ này không phải cho người sống đeo. Tôi cả kinh, hỏi tại sao không phải cho người sống đeo. Bà Phùng khoa tay một phen, Cát Ngọc nói, kết cấu của mặt nạ này không phải là hình dạng khuôn mặt để chế tạo, mà lấy hình dạng xương cốt để chế tạo ra. Nói cách khác, chiếc mặt nạ này không phải dành cho khuôn mặt đeo, mà là dành cho xương mặt đeo. Cát Ngọc nói xong, bà Phùng gật đầu, biểu thị của Cát Ngọc nói rất đúng. Tôi trố mắt ngoác mồm, trên thế gian còn có loại mặt nạ này sao? Đường viền của mặt nạ này không phải dành cho khuôn mặt mà là cho xương mặt. Như vậy người đàn ông đeo mặt nạ không gỡ mặt nạ xuống là bởi vì dưới lớp mặt nạ kia ẩn giấu không phải là một gương mặt mà là một cái đầu lâu. Điều này cũng không đúng, tôi đã từng cẩn thận xem mặt của hắn qua lớp mặt nạ. Hắn có con ngươi, tuyệt đối có. Hơn nữa là con ngươi đen tuyền, không có một tia lỏng trắng mắt. Bà Phùng lại khoa tay một trận, Cát Ngọc nói, bà bảo anh hãy cẩn thận một chút, chờ mấy ngày nữa hai chúng ta cùng nhau đi. Tôi nói là được. Lúc chạng vạng, tôi lái xe mang theo Cát Ngọc trở lại văn phòng tổng trạm. Tôi không muốn để Cát Ngọc ở lại căn phòng thuê. Tôi hận không thể nhét Cát Ngọc ở trong lòng bàn tay để mọi lúc có thể nhìn thấy cô ấy. Buổi tối xuất phát chuyến, dọc đường đi cũng rất yên ổn. Tôi kỳ từng phát hiện ra rằng quỷ hồn trên xe buýt không phải lúc nào cũng động một chút là muốn đi hại người. Có quỷ hồn cũng có cái tốt, bọn họ lên xe nên đưa tiền liền đưa tiền, sau đó đi tới khoang phía sau, không một lời đếm chạm thì xuống. Tôi nghĩ rằng bọn họ trước khi bị hại cũng thường thường làm như vậy. Nhưng những người vận hành đen tối kia đã đặt lời nguyền ở trên xe, có thể bọn họ cũng không biết là mình đã chết. Khi tới trạm rừng xưởng tiêu hóa, tôi ngồi ở ven đường hút một điếu thuốc. Lần đầu tiên tôi gặp gỡ bác Hải chính là ở nơi này. Hắn lúc đó mặt đầy máu tươi, mà lần cuối cùng tôi gặp được bác Hải, mặt của hắn cũng đầy máu tươi. Ở Ấn Độ cổ đại có một câu chuyện thần bí rất nổi tiếng. Ở trên ngọn núi có một con rắn dùng cái miệng cắm vào đuôi của chính mình tạo thành một vòng tròn. Rất nhiều nhà tu hành cảnh giới cao đã từng ngộ qua. Đối với lý giải của câu chuyện này, đại đa số mọi người đều thấy đó là bắt đầu kết thúc là bắt đầu. Bác Hải chết rồi, nhưng hắn nói với tôi một tuần lễ sau tôi đến nhà hòa táng ở vùng ngoại ô đợi. Cụ thể là đợi ai tôi cũng không rõ. Có thể bác Hải đã chết không phải là kết thúc mà là khởi đầu. Nhìn thời gian gần hết, tôi đứng dậy chuẩn bị tiếp tục xuất phát chuyến. Bỗng sau lưng chuyển đến một loạt bước chân. Tôi quay đầu lại nhìn, ở bên trong một góc tối tăm có một người trung niên đeo mặt nạ màu trắng đi tới. Là hắn. Lấy mặt nạ chưa? Hắn đi tới trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tôi. Tôi gật đầu rồi nói: đã lấy. Ở đâu rồi, đưa cho ta. Tôi nói: để cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải tháo mặt nạ xuống cho ta nhìn tướng mạo một chút, thế nào? Người đàn ông đeo mặt nạ sững sờ đến nửa ngày mới nói: ngươi tại sao lại muốn nhìn tướng mạo của ta? Cái mặt nạ này không dành cho khuôn mặt đeo, mà là cho xương mặt đeo. Ta muốn nhìn một chút trên mặt của ngươi có thịt hay không. Người đàn ông đeo mặt nạ vừa nghe ngẩng đầu cười lớn rồi nói: tiểu tử, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người, không cho ngươi biết thì ngươi không nên hỏi nhiều. Tôi ném tàn thuốc xuống rồi nói: nếu ngươi không muốn cho ta xem, như vậy đi, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải nói thật, hay ta coi như là giao dịch thế nào? Ta mấy lần cứu ngươi, ngươi còn muốn bàn chuyện giao dịch với ta? Có điều ta niệm tình ngươi là cái đồ tiểu tử, có cái gì muốn biết ngươi cứ hỏi. Vừa nghe người đàn ông đeo mặt nạ nói câu này, tôi liền vội vàng hỏi: ngươi có biết mắt quỷ không? Chính là con mắt bị phong ấn bên trong một viên cầu pha lê. Viên con mắt kia có thể chớp mắt, nếu như người biết thì hãy nói cho ta được không? Người đàn ông đeo mặt nạ vừa nghe thấy lời này, cả người liền chấn động rồi nói: người gặp mắt quỷ sao? Khi cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 15 của bộ truyện này.